Chương 302, ủng hộ vẫn là phản đối hai. Anh em rảnh rỗi vô độc chơi. Nói xong, Doanh Hoành Đồ khoát tay áo, chỉ một thoáng họ Lữ lão nhân dưới chân thải vân gạch đá thông suốt rộng mở, trong quảng trường tùy theo nhấc lên một trận cuồng phong, hút lấy lão nhân từ chỗ động khẩu trực trụy xuống dưới. Trên quảng trường, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái kia họ Lữ lão nhân, xem như bây giờ nghị hội bên trong tư lịch sâu nhất ma đạo đại sư, hơn nữa sở trường học thuật lĩnh vực chính là ma năng, lưu động tính. Đây là không thể nghi ngờ cơ sở nghiên cứu chuyên gia, hắn 30 tuổi lúc dựa vào một phần vượt thời đại luận văn đưa thân Bạch Dạ Hoàng gia học viện nghị hội, đến nay đều là tương quan lĩnh vực quyền uy, mà ở trận rất nhiều người căn bản là nhìn lấy người ta luận lấy đưa thân nghị hội, mà hội nghị hôm nay chủ đề là cái gì, còn không phải hồng sơn người tầng sâu phong cảnh, nó bản chất chính là ma năng lưu động tính ứng dụng, cho nên vị này Lữ Công là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính, coi như không cân nhắc địa vị của hắn, cũng nên cân nhắc hắn học thuật quyền uy. Hơn nữa coi như không cân nhắc địa vị của hắn cùng học thuật quyền uy, chí ít cũng nên suy tính một chút học viện nghị hội bao nhiêu năm rồi hình thành quy củ. Tại nghị hội bên trong, chân lý vĩnh viễn lớn hơn hoàng quyền. Bao nhiêu năm trôi qua đến, nghị hội bên trong không phải là không có bị phản đối qua thành viên hoàng thất. Lữ Công bản nhân liền sáng tạo qua đạo này ghi chép. Hắn nhiều lần vỗ bàn phun nghị hội trực luân phiên chủ tịch một mặt nước bọt, thậm chí có qua để lâm thời tham dự hoàng đế bản nhân xấu hổ không nói gì, chật vật rút lui ghi chép. Mà vài chục năm nay, mọi người cũng chỉ có thể dở khóc dở cười nhẫn nại lấy HN55N thẳng thắn. Thế nhưng là một ngày này, học viện nghị hội quy tắc lại bị Doanh Hoành Đồ đánh cho vỡ nát. Hắn thế mà không trải qua nghị hội biểu quyết liền trực tiếp đem Lữ Công khai trừ nghị hội. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn thô bạo chi cực, không có cho vị kia nghị hội công huân lão nhân lưu lại nửa phần mặt mũi. Điều này đại biểu cái gì? Ngay tại lòng người lung tung kia thời điểm, Doanh Hoành Đồ cười cười, các vị, nóng trận kết thúc, chúng ta có thể chính thức bắt đầu đề tài thảo luận. Phần báo cáo này chân thực tính mặc dù không thể nghi ngờ, nhưng cụ thể muốn thế nào phân tích, ứng đối ra sao, còn cần mọi người hợp mưu hợp sức. Hôm nay trực luân phiên chủ tịch là ta, mời các vị nói thoải mái chính là, trực luân phiên chủ tịch là Doanh Hoành Đồ. Mọi người nhìn lấy sớm định ra trực luân phiên chủ tịch, chính một mặt ngượng ngùng đối với hoàng tử cúi đầu khom lưng, không khỏi thầm than, tốt a, chúc mừng nghị hội lại có mới trực luân phiên quy tắc. Về phần nói thoải mái, đó là đương nhiên cũng phải giảng quy tắc, trước một cái nói thỏa thích. Hiện tại hiện đang hưởng thụ không trung rơi xuống khoái cảm, mà ở tràn rất nhiều nghị viên, mặc dù ma đạo tạo nghệ kém cỏi nhất cũng là kim tuệ trình độ, nhưng là không phải người nào đều am hiểu phi hành, vạn nhất có chuyện bất trắc, thật đúng là được không bù mất. Nhưng cùng lúc đó, mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ, sự tình thật sự như thế quyết định, nghị hội tôn chỉ, quả thật như Doanh Hoành Đồ nói, là hoàng thất vì có thể đoàn kết một chút miệng ý quay chung quanh ở bên cạnh bọn họ tinh anh, nhưng cuối cùng, bản chất kỳ thật ở chỗ. Hoàng thất cũng không thể lấy sức một mình khống chế hết thảy. Đại tần hoàng thất quả thật là anh tài xuất hiện lớp lớp, dài dòng gia tộc trong lịch sử liền không có hơn người mới ngừng ngăn thời kỳ. Vượt qua 1.400 năm hoàng quyền thống trị càng làm cho hoàng thất tại trong đế quốc lực ảnh hưởng thâm căn cố đế. Nhưng hoàng thất lực lượng chung quy là có hạn, nhất định phải đoàn kết thật nhiều người ủng hộ, mới có thể chân chính thống trị ở quốc gia này. Tại trong lúc này, hoàng quyền nhất định phải có thỏa hiệp. Tỷ như Hồng Sơn Thành tồn tại chính là lớn nhất thỏa hiệp. Ngoài ra, biên quận, Thanh quận thậm chí Đông Ly Thành, khắp nơi đều có hoàng thất thỏa hiệp dấu vết, nghị hội bên trong đương nhiên cũng không ngoại lệ, mấy vị quyền cao chức trọng ma đạo đại sư, chính là hoàng thất quyền uy ở trong học viện ngăn được, bọn hắn có thể phi thường thẳng thắn địa bác bỏ rơi hoàng thất đề nghị, thậm chí thẳng khiển trách nó không, mà Lữ Công chỉ bất quá là một cái trong số đó mà thôi, còn lại còn có mấy người quyền uy thậm chí so Lữ Công cao hơn, tỉ như một vị nào đó Ly Hỏa đại tông sư, bất quá cân nhắc đến hắn bây giờ bản thân định vị, quyền uy có thể nói là uổng phí. Nhưng là có người cũng không có lãng phí quyền uy của mình, chỉ bất quá không biết vì cái gì, đối mặt phần này hoàn toàn chính xác sơ hở trăm chỗ báo cáo, bọn hắn lại không hẹn mà cùng lựa chọn im miệng không nói, là bởi vì báo cáo thực sự như hoàng tử điện hạ nói, vô cùng xác thực có thể tin, cái gọi là điểm đáng ngờ bất quá là mọi người buồn lo vô cớ, còn là nói, vô luận như thế nào, tại một mảnh trong trầm mặc, hội nghị chính thức bắt đầu, trực luân phiên chủ tịch Doanh Hoành Đồ chủ đạo đề tài thảo luận. Từ vừa mới bắt đầu liền để nội dung hội nghị trở nên phi thường không học thuật. Hồng Sơn Thành tại trường sinh lĩnh vực nghiên cứu, đã trải qua lấy được rõ ràng dẫn trước, không đơn thuần là dẫn trước chúng ta Bạch Dạ Thành, thậm chí cũng dẫn trước Thánh Nguyên Đại Lục. Lấy đế quốc lập trường mà nói, trong nước có thể có dạng này tiến bộ đúng là chuyện may mắn. Vốn lấy Bạch Dạ Thành lập trường mà nói, chuyện may mắn phát sinh ở Hồng Sơn Thành, liền không có như vậy đáng được ăn mừng. Doanh Hoành Đồ khai môn kiến sơn lời nói, để rất nhiều người trong lòng đều là trầm xuống. Hồng Sơn cùng Bạch Dạ quan hệ chi vi diệu, thực sự là viết lên mấy chục bản học thuật luận lấy đều không đủ kỹ càng tỏ rõ, nhưng là chính là bởi vì quan hệ cực độ vi diệu, cho nên song phương đều rất ít tại trường hợp công khai, phát biểu quá cấp tiếng ngôn luận, Hoàng Trường Tử Điện Hạ hôm nay lời nói này, nghiễm nhiên chính là du tẩu tại cấp tiến biên giới, nhưng rất nhanh liền có người phụ họa nói, không sai, coi như căn cứ vào nội bộ cạnh tranh góc độ đến xem, chúng ta cũng cần phải mau chóng phấn khởi tiến lên, bất quá hư giới thăm dò cửa vào tại đoạn số phòng thí nghiệm, mà Thanh Nguyệt cái kia thể chất đặc thù càng là gần như không tồn tại, muốn phấn khởi tiến lên, lại muốn từ đâu truy lên đâu, dự hội mọi người nghe vậy đều là sững sờ, cũng không phải lời nói này có vấn đề gì, hoàn toàn tương phản, hắn nói đều là không thể nghi ngờ chính luận, nhưng người nói chuyện lại là Hoàng gia học viện phó viện trưởng, luôn luôn lấy quen cùng hoàng thất làm trái lại mà nổi tiếng, tại mọi người dự đoán bên trong, vị này phó viện trưởng hơn phân nửa là không mở miệng, không biểu lộ thái độ, làm thế nào cũng không nghĩ ra, hắn thế mà cho hoàng tử điện hạ làm lên vai phụ nhân vật, quả nhiên, có phó viện trưởng câu nói này, Danh Hoành Đồ liền mỉm cười, nói ra, từ đâu truy lên, không phải vừa xem hiểu ngay sao, mật thám cục nòng cốt không màng sống chết lấy ra phần báo cáo này, chính là cho chúng ta chỉ rõ con đường A, vừa nói, hắn tự tay tại đơn báo cáo trang đầu tiêu đề phía trên một chút, đầu ngón tay vừa vặn đặt ở trường sinh lĩnh vực bốn chữ bên trên, chúng ta mặc dù không có cách nào đi đến hư giới, cũng rất khó chiếm được bạch y bộ lạc tương trợ, nhưng là trường sinh thụ cùng hoàng thất lại thành lập mấy thập niên quan hệ hợp tác, câu nói này vừa ra, trong tràn bầu không khí lập tức lại là biến đổi, không có người mở miệng phản đối, nhưng rất nhiều người đều ở trong lòng lớn tiếng con mẹ nó, trường sinh thụ, Danh Hoành Đồ muốn liên hệ trường sinh thụ, mới vừa vặn đưa nó nhóm coi như vi pháp tổ chức trục xuất, hiện tại lại muốn cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác, quả nhiên không hổ là chính khách, đúng sai, lòng người thiện ác, tất cả đều đánh không lại lợi ích hai chữ, nhưng là, trường sinh là lợi ích, hoàng thất uy nghiêm đồng dạng là lợi ích, trường sinh thụ lệnh cấm còn mới mẻ lấy, hoàng thất liền chủ động từ tác bạc tai, hiển nhiên là muốn uy nghiêm quét rác, hơn nữa trước đó Bạch Kiêu biên quận trực tiếp, để trường sinh thụ ở trong nước danh tiếng hạ thấp điểm đóng băng. Mọi người chỉ sợ rất khó tiếp nhận hoàng thất cùng dạng này một cái hội bày ra tập kích khủng bố tổ chức hợp tác xuống dưới, như vậy hoàng tử điện hạ liều mạng để bách tính oán thầm, để biên quận bất ổn, chỉ là vì chèn ép Hồng Sơn Thành, nghĩ như thế nào đều là được không bù mất, hợp tác sẽ bí mật khai triển, Danh Hoành Đồ đầu tiên cấp ra một cái phi thường tiêu chuẩn, lại không quá có thể làm người tiếp nhận D và Am, A Cúc, B án, trên đời không có cái gì bí mật là thật có thể che giấu người, huống chi tham dự nhiều người như vậy, mọi người mặt ngoài phục tùng hoàng thất uy nghiêm. Nhưng là bí mật không có khả năng tất cả đều thủ khẩu như bình, cái gọi là bí mật khai triển thực sự chính là lừa mình dối người mà thôi. Tiếp theo, chính là bởi vì đi qua cùng trường sinh thụ từng có hợp tác lâu dài, cho nên ta rất rõ ràng, cái tổ chức này sở dĩ có thể trường thịnh không suy, mấu chốt ở chỗ, cái tổ chức này là không quan trọng, câu nói này liền để rất nhiều người không rõ, nhưng Danh Hoành Đồ nhưng không có tiến thêm một bước mà giải thích, mà là chờ đợi các nghị viên tự hành lĩnh ngộ. Mấy phút đồng hồ sau, mới có người bừng tỉnh đại ngộ nói, trường sinh thụ hạch tâm ở chỗ hư giới chi thụ, ai nắm giữ gốc cây kia, người đó liền nắm giữ trường sinh thụ tổ chức, Danh Hoành Đồ gật gật đầu, cái tổ chức này mặc dù có thể vô số lần hủy diệt lại vô số lần trọng sinh, mấu chốt ngay tại ở mỗi một lần sau khi sống lại trưởng khống giả đều là hoàn toàn mới mà độc lập, trước đó trong mấy chục năm khống chế trường sinh thụ cái tổ chức kia đã trải qua vô cùng xác thực không thể nghi ngờ hủy diệt, kế tiếp, liền có thể đến viên chúng ta xuất thủ,